phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 937. Đại hôn, hạ, thất thải đường không ngừng kéo dài thông hướng Minh Cung hoàng tộc tiệc cưới hiện trường. Đến hôn lễ hiện trường sau, phía dưới chi chít ma mật kế toàn bộ tọa đầy người. Cộng lại đều biết vạn bàn tiệc rượu, Minh Tu theo long rượu trên người nhảy đến băng kích trên người. Dắt Lâu Mộ Yên Thủ, chậm rãi tiêu sái đến giữa không trung, hai người dưới chân là huyết huyết biến ảo vì bản thể màu vàng mạn đằng. Một phiến màu vàng lá cây ở trong gió lay động rục rục sinh huy. Màu vàng lá cây bốn phía trải rộng nở rộ đại đoá tử màu vàng mẫu đơn. Ung dung đẹp đẽ quý giá, đạp lên màu vàng mạn đằng, hai người dắt tay sóng vai đi đến yến hội tràng trước nhất phương. Yến hội hiện trường trước nhất phương dựng một cái rất lớn hôn lễ đài. Dùng là thiên cấp xích hỏa tinh thạch vì tài liệu. Trung gian chạm rỗng, hôn lễ đài bên ngoài là trong suốt màu đỏ xích hỏa tinh. Chạm rỗng địa phương rót vào trong suốt xinh đẹp thủy liêm. Mỹ quan đại khí, hôn lễ đài phía trước không hơn 1000 chương ngồi vào. Này đó đều là dùng để chiêu đãi các vực khách quý. Hai người dắt tay theo mạn đằng thượng đi đến hôn lễ đài. Lúc này Minh Đế Cung Lâu gia trưởng bối đã đứng ở trên đài. Cách giờ lành còn có một canh giờ. Một đôi tân nhân cùng hai nhà trưởng bối cùng đi hạ hôn lễ đài nghênh đón tiến đến chúc mừng khách. Quý, tiếp theo khách quý bắt đầu vào bàn. Tới tham gia hôn lễ nhất mọi người chỉ thấy lúc này trên bầu trời lục tục xuất hiện bất đồng tòa giá. Có rất nhiều dùng cao giai yêu thú lôi kéo hình dạng khác nhau tòa giá tiến đến. Có trực tiếp cưỡi cao giai yêu thú mà đến. Có tác cưỡi rất nhiều người cuộc đời này đều chưa bao giờ gặp qua phi hành pháp khí mà đến. Mỗi đến nhất bát khách quý, tư lễ sẽ cao giọng thông báo một lần. Nhân vực vực chủ đến. Đan tháp tháp chủ đến. Trận pháp minh minh chủ đến. Ngự thú sư công hội hội trưởng đến. Lính đánh thuê công hội hội trưởng đến, luyện khí các chủ đến, nhân vực nhất đứng đầu thế lực cao tầng cùng đứng đầu gia tộc gia chủ toàn bộ trình diện ăn. Mừng, rất nhanh bị an bày vào chỗ, Đông Hải Vương đến, Nam Hải Vương đến, lần này Lam Tư bản thể tự mình đặc biệt đuổi tới tham gia tiệc cưới. Bắc Hải Vương cùng Bắc Hải Thái Tử đến, Dạ Thanh Hàn đi cùng Bắc Hải Vương cùng nhau ngồi vào vị trí. Đông Hải, lần này hải vực chẳng những đến đây tam đại hải vương. Còn hải vực cao nhất gia tộc trọng yếu thành viên chúc mừng. Kim Bằng Vương cùng Kim Bằng Thái Tử đến. Cửu Đầu Xà Vương cùng Thiếu Chủ đến. Hỏa Kỳ Lân Vương cùng Vương Tử đến. Cắn Linh Thú Vương đến. Yêu vực yêu vương một cái không rơi toàn bộ trình diện. Yêu vực mấy đại thành trì thành chủ cũng ước hẹn cùng nhau tiến đến xem lễ. Ma vực Ma Tôn cùng Thái Thượng Ma Tôn đến, Ma vực Đại Tướng Quân đến, Ma vực Thánh Tử Thẩm Mộc Phong đến, Ma vực lần này người tới phân lượng cũng phi thường trọng. Trừ bỏ Ma Tôn Quân Lạc Yêu cùng Thái Thượng Ma Tôn Quân Lạc Trần ngoài. Rất nhiều Ma vực thế lực lớn cầm quyền giả cũng ào ào tiến đến chúc mừng. Nhân vực Ám Thị Ám Chủ đến, Hải vực Ám Thị Ám Chủ đến. Nhân vực Ám Thị Ám Chủ đến, Ma vực Ám Thị Ám Chủ đến, Ám Đế Tứ Đại Phân Thân cũng ngay sau đó đã đến chúc mừng. Đây là Lâu Mộ Bạch mời đến vì muội muội hôn lễ ủng hộ. Sư Vương Mặt Biên Thái Tử đến, Sói Chu Mặt Biên Thân Vương đến, Lăng Lan Giới Thiếu Chủ đến, rất nhanh đã từng ở vực ngoại chiến trường cùng Lâu Mộ Yên kề vai chiến đấu. Hoặc là bị nàng đã cứu các đại khác mặt biên bằng hữu cũng ảo ảo theo phương xa tới rồi ăn mừng. Nạp Lan Ca hai huynh đệ cũng là trong đó nhất viên. Nghe một đám vang vọng Quảng Linh giới danh nhân tên bị báo ra. Hơn nữa các lớn nhỏ khác mặt biên đại nhân vật giá lâm. Tham gia yến hội ngồi vào thượng tứ vực nhân cứng lưỡi không thôi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hôn lễ này hiện trường vương giả cường giả tập hợp. Tứ vực cao nhất tầng đều đến đây, tu vi thực lực đứng ở mặt biên cao nhất tồn tại bình thường rất khó gặp thượng một mặt không ít. cường giả cũng đều đến đây. Như vậy khách quý đội hình có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Danh chấn tứ phương, giờ này khắc này, bất kể là Quảng Linh giới thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi mới chính thức nhận thức đến Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu sau lưng năng lượng cùng thực lực đến cùng có bao lớn. Bọn họ hôn lễ theo đón dâu đến đón dâu, các loại ùn ùn thủ đoạn đa dạng chồng chất, xa hoa, đẹp đẽ nhiều vẻ, linh thạch như là không cần tiền thông thường rườm rà, xa hoa đến cực hạn, người mới trên người hỉ phục càng là khiến cho mọi người thiểm mắt bị mù. Đây chính là ngay cả nhất sợi dây đều là thần cấp linh vật tạo thành. Thật có thể nói là không có tối thổ hao, chỉ có càng thổ hao. Tùy tiện lấy hỉ phục thượng mấy đoá thêu đến cái nào mặt biên đều tuyệt đối có thể bán trên trời. Giới linh thạch, Lâu Mộ Yên mũ phượng thượng trăm loại thần cấp linh thạch xuất ra đi càng là có thể luyện hóa tạo. Ra thành vô số kiện thần bảo, như vậy danh tác làm cho người ta mở mang tầm mắt. Xem thế là đủ rồi. Đồng thời cùng với vô số hâm mộ ghen tị, đặc biệt ở đây nữ sở nhóm, xem Lâu Mộ Yên xa hoa hôn lễ ánh mắt đều trừng thẳng. Trong lòng hâm mộ không thôi đồng thời đã ở giấc mộng bản thân hôn lễ nếu có thể có nơi này một phần mười đồ sộ khí phách liền thỏa mãn. Trọng yếu nhất là Lâu Mộ Yên bên người Minh Tu, tuấn mỹ giống như thiên thần buông xuống, khí chất phi phàm, bối cảnh thâm hậu. Tu vi thực lực sâu không lường được, bị ca tụng là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, toàn bộ hôn lễ danh tác đều là hắn tự tay bố trí. Lâu Mộ Yên mũ phượng càng là hắn tự tay thiết kế luyện chế tạo ra. Như vậy phu quân tuyệt thế cận có, Lâu Mộ Yên thật sự là vận may toàn bộ đều chiếm đi. Đương nhiên, ở đây nam sửa nhóm đối Minh Tu cũng là phi thường hâm mộ. Lâu Mộ Yên nhưng là bị ca tụng là Quảng Linh giới nữ sửa đệ nhất nhân. Chẳng những nhân mỹ, tu vi thực lực tài trí càng là siêu phàm thoát ra. Nàng xuất thần nhập hóa luyện đan thuật cùng những rượu thuật vang vọng đại lục. Thuật pháp toàn tài, tuyệt thế khuynh nhan, là đa số các nam nhân nữ thần. Mình tu cuối cùng có thể vượt mọi trông gai quét ngang vô số chất lượng tốt nam ôm mỹ nhân về. Nhường nhất chúng các nam nhân hâm mộ ghen ghét a. Toàn bộ hôn lễ hiện trường đến đây nhiều như vậy đứng đầu cấp nhân vật tham gia. Tuyệt đối là thượng triệu năm qua Quảng Linh giới độc nhất phân. Đồng thời cũng bị tham gia tiệc cưới nhân đi ra ngoài nói lên thật lâu. Cũng bị đời sau bầu thành có 102 hôn lễ. Trình diện khách quý toàn bộ ngồi vào vị trí. Giờ lành vừa đến, người mới dắt tay đi lên hôn lễ đài, vực chủ đồng thời lên đài chủ trì hai người hôn lễ nghi thức. Hắn hôm nay mặc một thân vui mừng tử hồng sắc cẩm bào. Mặt mang mỉm cười mở miệng nói, giờ lành đã đến, người mới bái thiên địa, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi đến hôn lễ đài trung ương. Hai người trong tay hơn một căn màu đỏ nơ, một người kéo một đầu, nhất bái thiên địa. Hai người đối với thiên địa đã bái bái, nhị bái cao đường, hai người xoay người đối với thượng thủ minh đế cùng Lâu gia gia gia. Cha mẹ đã bái bái, phu thê giao bái, hai người nghiêng người nhất tề đối bái, trao đổi tín vật, Minh Tu xuất ra một cái băng lam sắc vòng tay kéo Lâu Mộ Yên thủ mang ở tại cổ tay nàng thượng. Lâu Mộ Yên cũng xuất ra một cái màu xanh vòng tay mang ở tại Minh Tu cổ tay thượng. Kết thúc buổi lễ, đáp lễ khách quý, hai người hôn lễ cũng không có đưa vào động phòng này một cái khâu đoạn. Ở Minh Tu trong lòng trong mắt Lâu Mộ Yên là cùng hắn sóng vai nhi lập nữ nhân. Không cần độc tự đi khuê phòng chung đảng đái, bọn họ là ngang hàng hỗ tôn. Minh Tu đưa tay đem Lâu Mộ Yên mũ phượng thượng dây kết mở ra buộc lên. Lâu Mộ Yên kia trương tuyệt mỹ kiều diễm lộ xuất ra. Yên nhi, ngươi hôm nay rốt cục thành thê tử của ta, lòng ta thậm duyệt, Minh Tu trong mắt ẩn tình đưa tình ôn nhu sủng nịch xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên mâu trung toàn là lưu luyến ôn nhu, thanh linh dễ nghe thanh âm theo nàng trong miệng chút xuống mà ra. Minh Tu, ta thật cao hứng có thể trở thành ngươi thê tử, từ nay về sau ngươi liền là phu quân của ta. Hết chương.